Dư tội quyển 8, chương 118. Sóng ngầm cuồn cuộn. 1. Qua Chiến Kỳ vừa lộ diện bị bao vây, người đòi giải thích, người đòi rút tiền, hai nữ trợ lý bị đám đông đẩy qua bên. Yên lặng, mọi người yên lặng, xin cho tôi giải thích, tôi vừa ở tòa báo về, chuyện này có kẻ cố ý, đầu tư Tĩnh Hải do Quỹ ủy thác Sơn Bắc và Quỹ tài chính Thái Hành Liên Hợp bảo đảm, không xảy ra vấn đề không thể rút tiền như mọi người lo đâu. Nói xuông ích gì? Hợp đồng ghi rõ, có thể rút tiền bất kỳ lúc nào. Đừng nói nhiều, chúng tôi muốn rút tiền. Đám đông quá khích dí hóa đơn vào mặt Qua Chiến Kỳ. Các vị không nghe tôi giải thích, vậy tôi không giải thích nữa. Qua Chiến Kỳ tức giận trống lên, một câu thôi, lập tức hoàn tiền, theo hợp đồng mà làm. Có điều lần sau chúng ta không qua lại làm ăn gì nữa, trợ lý Ân, trả cho họ đi. Nói xong đi ngay. Tiếng quát này làm đám đầu tư thất kinh. Vốn hoài nghi, nhưng không lâu sau tiền chuyển về, mấy vị lấy tiền gốc nhưng lòng hối hận, theo hợp đồng, chưa tới hạn rút tiền khấu trừ lợi tức, toàn tiền cả. Lòng người rất kỳ quái, trả tiền cho người ta, ai, người ta lại không lấy, quá nửa nhà đầu tư chạy mất, để lại đám đã rút tiền hối hận không thôi. Nhưng rút tiền qua mạng vẫn tiếp tục, tới buổi chiều báo tỉnh xin lỗi vì đưa tin thiếu kiểm chứng về Tĩnh Hải, làn sóng này mới lắng xuống. Phong ba bị trấn áp rồi. Dư âm chưa qua, Qua Chiến Kỳ nhắm mắt dưỡng thần rất lâu mới cẩn thận gọi điện thoại, chủ tịch, chặn được rồi. Tổn thất bao nhiêu? Trong điện thoại hỏi. Rút vốn hơn 1.000 vạn ở ba hạng mục địa ốc, còn trên mạng chi ra 6.000 vạn, giờ vẫn chưa thao tác xong. Qua Chiến Kỳ nói khẽ, xin lỗi chủ tịch, tôi làm không tốt, để bà phải lo. Không sao, không phải lỗi của cậu, cố gắng giữ đại cục, đây mới là bắt đầu, tạm dừng đầu tư vào hạng mục địa ốc. Toàn lực ứng phó với nguy cơ. Cúp điện thoại rồi, Qua Chiến Kỳ thở phào, hắn lo nhất không phải đám nhà đầu tư, mà bị chủ tịch trách mắng. Vụ án đã chuyển giao, moi ra thêm đường dây tiêu thụ xe ăn trộm khiến cho toàn bộ phân cục bận rộn, còn dư tội lại nhàn rỗi. Sáng ngủ gần trên bàn làm việc, chịu định đi tìm Uông Thận Tu, đã hứa với Tiêu Mộng Kỳ là khuyên giải hắn rồi, nhưng nửa đường lại quay về, cần gì miễn cưỡng, nếu thật lòng thích một cô gái từ bỏ hết thảy có gì không được. Cho dù cô gái đó là tiểu thư. Dư tội đoán, có lẽ hai người này quen nhau ở hộp đêm Quảng Châu rồi, chẳng biết có phải chân tình không, nhưng sa vào lưới tình thì hết thuốc chữa, đều đã sẵn lòng từ bỏ cả sự nghiệp, vậy thì lấy mồm khuyên nổi sao? Uông Thận Tu mấy ngày không đi làm rồi, có lẽ hắn đang đợi vô cớ nghỉ việc khiến bị khai trừ. Cứ lang thang trên đường, bất ngờ phát hiện tới học viện kỹ thuật, dư tội sực tỉnh, mình truy theo một manh mối, tìm được câu đố chưa giải. Biện Tiểu Mễ, con gái Biện Song Lâm. Lúc tới thì trời sắp tới, y lấy phù hiệu ra, muốn gặp cô bé đó, đáng tiếc người ta ghét cả cha mình lẫn cảnh sát, nói vài câu rồi đuổi dư tội đi. Không biết, không gặp, không về. Kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi, dư tội nhìn cô bé về ký túc xá, suy đoán hơi sai rồi, trừ đoán được lão Biện dở trò trên báo, còn lại đoán chừng tư duy của người ta cao hơn mình một bậc. Dư tội lại lang thang trên đường theo đuổi suy nghĩ không dứt, ngẩng đầu lên thì sương dày đã che kín bầu trời sao, thành phố đã lại lấp lánh trong ánh đèn màu, che lấp đi không biết bao bóng tối phía sau. Một chiếc Mercedes lặng lẽ theo sau dư tội không biết từ bao giờ, sau đó dừng lại, tay dư tội cũng đặt lên hông, từ lúc phát hiện bí mật kia, súng chưa từng một khắc rời người, y biết sẽ có một ngày đụng độ. Cạch, mở chốt bảo hiểm. Cạch, cửa xe mở ra. Đồ tây, tóc ngắn, hai người trang phục giống nhau, vừa xuống xe liền nhìn thấy động tác của dư tội, giơ hai tay lên, một người lên tiếng, cảnh sát dư, chúng tôi không có ác ý. Chủ chúng tôi muốn hẹn nói chuyện với anh. Người còn lại cũng rất khách khí. Nhưng tôi có ác ý, tôi không nói chuyện với ai. Dư tội vẫn rút súng, nhìn hai người lai lịch không rõ ràng, cho ba giây, xéo. Chúng tôi không có vũ khí. Chúng tôi cũng không xéo. Dư tội không thèm nhiều lời, cất súng bỏ đi ngay. Quá nhiều nhân tố không xác định, y không phải là thanh niên lỗ mãn mấy năm trước nữa rồi. Khoan đã. Một giọng nữ vang lên, dư tội từ từ quay đầu, trên xe đi xuống nữ nhân tóc ngang vai, dưới ánh sáng mờ mờ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuy nhún vị tháng năm, không ngờ là Tống Tinh Nguyệt. Phất tay cho hai vệ sĩ lùi lại mười mấy bước, dư tội chỉ giữ tư thế quay đầu không hành động, dư tội xác nhận không có ác ý, dù là xã hội đen, không phải mâu thuẫn gay gắt, không dùng vũ lực giải quyết. Dù thế y không thả lỏng. Cảnh sát Dư không biết có nể mặt không, chúng ta nói chuyện. Giọng Tống Tinh Nguyệt rất hòa nhã. Không. Dư Tội trả lời ngắn gọn, y không muốn chuốc thêm rắc rối. Chúng tôi không có ác ý. Đó là vì cô thấy tôi không dễ bắt nạt, chuyện lần trước là do cô chứ gì, đừng nói là qua chiến kỳ, thằng mặt trắng đó chưa có gan ấy. Đúng là tôi. Tống Tinh Nguyệt bình tĩnh nói. Vậy thì nghe cho rõ, tôi không có gì uy hiếp được cô, cũng không sợ cô uy hiếp. Dư Tội đủ tỉnh táo, biết mình biết người, nếu không có chuyện kia, hai bọn họ vốn cùng cấp bậc, nếu xảy ra va chạm y chỉ còn một liều mạng lập tức, nếu không bằng số tài phú khổng lồ trong tay người ta đè bẹp y như con kiến. Cho nên tôi mới tới nói chuyện, nếu anh không ngại, tôi hẹn anh hôm khác. Trong bóng đêm, gương mặt mệt mỏi chứa sự mong đợi, có lẽ ưu thế nữ nhân, có lẽ không nén tò mò, thái độ mềm hơn một chút, vậy thì cùng đi, tôi chuẩn bị về nhà. Tống Tinh Nguyệt đuổi theo, hai vệ sĩ lên xe, nhưng giữ khoảng cách khá xa. Dư Tội lên tiếng trước, đợi biện xong Lâm à. Đúng, không ngờ gặp anh. Từ khi hắn ra tù đã xảy ra chuyện gì? Dư Tội hỏi thẳng. Mí mắt Tống Tinh Nguyệt giật mấy cái, thấy vẻ mặt khẳng định của Dư Tội cũng trả lời thẳng, tôi thuê người bắt cóc hắn. Chuyện chả có gì lạ, muốn đám này tuân thủ pháp luật mới lạ, Dư Tội hỏi, hắn chuồn rồi à? Sai. Tống Tinh Nguyệt đưa Dư Tội một bức ảnh phẫu thuật máu me, chụp bằng di động, chất lượng không cao, mấy tên ngu xuẩn đi bắt hắn không biết sao bị lừa, tới ngoại thành dùng người đòi tiền chuộc, kết quả ra thế này. Dư Tội hừ một tiếng, cái mồm của lão biện có thể nói người chết thành người sống, cô bắt hắn muốn lấy cái gì, hay cô nợ hắn cái gì? Tôi nợ hắn rất nhiều, hắn nợ tôi càng nhiều. Vẫn còn một câu. Tôi muốn lấy một hồ sơ. Vậy thì nói về cái hồ sơ đó đi, nếu cô muốn nói chuyện. Đây là toàn bộ hạch tâm của sự kiện, Tống Kinh Nguyệt sợ nhất uy hiếp này, tôi có thể tin anh không? Không, vì cô hận cảnh sát thấu xương. Có một chút, nhưng giờ tới vị trí này, tiếp tục so đo không ý nghĩa gì, tôi cũng không hận biện song Lâm, hắn có mục đích của mình, tôi cũng được thứ mình muốn. Nếu hắn đồng ý đàm phán thì rất dễ dàng, nghìn vạn, thậm chí trăm triệu cũng được, quả đúng là nữ phú hào, nói trăm triệu mà không chớp mắt. Không cần thăm dò, tôi không biết hắn ở đâu, tuy phá án có chút tiếp xúc, nhưng cô nghĩ loại chuyện này hắn lại đi đồng mưu với cảnh sát sao? Cùng lắm là lợi dụng tôi một chút. Câu hỏi này làm người ta tin hơn bất kỳ lời giải thích nào, Tống Tinh Nguyệt thất vọng, cũng phải, hắn không tin ai cả. Xin lỗi làm cô đi tốn công. Dư Tội kết thúc cuộc nói chuyện, bước chân nhanh hơn. Vậy anh muốn nghe câu chuyện của tôi không? Không ngờ Tống Tinh Nguyệt đuổi theo. Cô không sợ thêm một uy hiếp thì tùy. Tôi từng là. Là loại người khiến người ta khinh bỉ, loại thường bị các anh bắt. Thập niên 90, nhà máy sụp đổ, chị xem nhà máy dệt chúng tôi, nhiều người chỉ biết kiếm sống bằng cách này. Biết làm sao chứ, tôi lấy phải một nam nhân vô tích sự, cha mẹ lại nghèo, chẳng lẽ ngồi chờ chết. Vì thế cũng chẳng thể nghĩ xa. Tống Tinh Nguyệt vài phần tang thương, năm xưa nếu mới đầu vì cuộc sống bất đắc dĩ, sau đó là sa đọa vô hạn. Có điều cuộc sống không thể ngờ được, từ trại giam đi ra, một khách làng chơi từng nhiều lần chiếu cố chuyện làm ăn của cô, sau đó chung sống với nhau. Chính là Biện Song Lâm. Sau đó mới biết, Biện Song Lâm tìm cô không phải vì nhan sắc, mà vì có chuyện làm ăn muốn cô làm, rất đơn giản, là muốn cô giao thiệp với nhân vật quan trường, thương trường, hắn cần một nữ nhân xinh đẹp có thể làm bất kỳ việc gì, và rõ ràng hắn tìm đúng người, ở môi trường đó, Tống Tinh Nguyệt như cá gặp nước. Hắn đối xử với cô không tệ, cho cô tiền, cho cô xe, thậm chí xóa tiền án cho cô một thân phận quan vinh, dù cô không biết hắn làm thế nào. Cho tới một ngày Tống Tinh Nguyệt thích một nam nhân muốn chia tay, Biện Song Lâm liền lộ bản chất uy hiếp cô. Nếu cô muốn kết hôn, tôi đem cái hồ sơ này làm quà tặng chồng cô. Kể tới đó, dù bao năm rồi, Tống Tinh Nguyệt vẫn có chút sợ hãi, ngực phập phồng, giọng lạc đi, hắn làm việc luôn kín kẽ, tôi tưởng hắn dọa, nhưng trong tay hắn thực sự có hồ sơ đó. Vậy là hỏng rồi, mang thứ đó ra, Dư Tội có thể đoán được, hai người quyết liệt với nhau, kết quả rõ ràng, chỉ còn cách diệt trừ nguy hại này, cô tố cáo hắn phải không? Tống Tinh Nguyệt kinh ngạc nhìn Dư Tội. Đừng khẩn trương, tôi đoán thôi, nếu không với sự gian xảo của lão biện, cảnh sát không làm gì nổi đâu. Hắn bị bắt 3 tháng sau khi án xảy ra, không còn là thời cơ bắt giữ tốt nhất nữa. Đúng, là tôi. Tống Tinh Nguyệt mím môi, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận, nếu hắn thật sự thích tôi, muốn cùng tôi sống cả đời, tôi chấp nhận, tiếc là không phải. Nếu hắn nể tình cũ, cho tôi một đường sống, tôi cũng chấp nhận. Nhưng không, hắn chỉ coi tôi là công cụ cho nam nhân phát tiết. Tôi không hại hắn, sớm muộn cũng bị hắn hại chết. Đồng bọn trở mặt, đây là thứ thù hận khó hóa giải nhất trong mọi thứ thù hận. Nhưng bây giờ hắn muốn nhắm vào cô cũng phải có đủ năng lực chứ. Anh không hiểu hắn, năng lực của hắn vượt ngoài sự tưởng tượng. Tôi là do một tay hắn dạy bảo, tôi đã rất cẩn thận bắt hắn ngay khi rời trại giam, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, vậy mà hắn vẫn thoát. Tống Tinh Nguyệt run sợ, người đó là cơn ác mộng mãi mãi của cô, loại có thể làm được mọi chuyện. Dư Tội khẽ thở dài, chuyện riêng của hai người, tôi không xen vào, tôi sẽ giữ bí mật, nhưng tôi khuyên cô một câu, nên trân trọng thứ có được không dễ dàng hiện giờ. Chính vì trân trọng nên tôi mới phải làm thế, dù chỉ có một hy vọng giải quyết, tôi sẵn sàng bỏ cái giá thật lớn. Nhưng không được rồi, hắn là kẻ thù rất dai, 10 năm qua tôi phái không ít người tới thăm hắn, hắn đều không gặp, hắn ở trong tù lấy được bằng cử nhân kép, quyết tâm của hắn tới mức độ đó, tôi nghĩ đã sợ. Tống Tinh Nguyệt hai tay ôm vai như đang đi giữa mùa đông. Xem ra giữa hai chúng ta không có hiểu lầm gì nữa rồi. Anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết ý tứ của tôi đợi ở đây rất lâu rồi, chính là đợi có người lộ diện, tôi biết anh đang tìm hắn, hơn nữa còn muốn hơn tôi. Dư Tội ngạc nhiên, sau đó cảnh giác nhìn quanh, nếu Biện Song Lâm cũng nghĩ tới điều này, e mình và Tống Tinh Nguyệt đi bên nhau đã rơi vào mắt người khác. Không xong, tên lừa đảo đó làm sao có thể bỏ qua chi tiết này. Đừng lo, không ai biết tôi ở Đại Nguyên. Tống Tinh Nguyệt nói nhỏ. Sao không lo cho được, tôi là cảnh sát nhỏ, cuốn vào ân oán của hai người, khó mà giữ mình. Dư Tội sốt ruột, y sơ suất rồi. Nguy cơ há không phải là cơ hội. Tống Tinh Nguyệt dừng chân, trịnh trọng nói, lần đầu tiên tôi đem bí mật này nói với người lạ, tôi hy vọng câu trả lời của anh không làm tôi thất vọng. Uy hiếp hay lợi dụng tôi đều vô ích, cô sẽ thất vọng thôi. Dư Tội lạnh nhạt nói. Mua chuộc người khác không nhất định dùng tiền, ai cũng có nhược điểm, anh cũng vậy, đừng kích động nhé. Tống Tinh Nguyệt mở di động, đây là cha anh à. Trên màn hình là Dư Mãn Đường đang vắt chân ngồi trước cửa hiệu gặm hoa quả, không có bất kỳ hành động nào cảnh báo trước, Dư Tội quay ngoắt sang, túm cổ áo Tống Tinh Nguyệt ấn vào tường, vệ sĩ kinh hoàng chạy tới. Thử đụng vào ông ấy xem. Dư Tội rít qua kẽ răng, một tay sờ tới súng, một tay bóp cổ. Tống Tinh Nguyệt không ngờ Dư Tội phản ứng dữ dội như thế, cổ áo bị siết chặt không thở nổi, họng phát ra tiếng ú ớ cầu cứu, một tên vệ sĩ vừa tới gần, Dư Tội nhanh như cắt buông tay, đá thẳng vào hạ bộ gục xuống, tên còn lại dừng bước, rút điện thoại định gọi người. Dư Tội đã rút súng chĩa vào hắn. Cút! Ai bảo các người tới đây, Tống Tinh Nguyệt ngã dưới đất phất tay, tên vệ sĩ trúng đòn bò lồng cồng trên mặt đất, trán toát mồ hôi. Dư Tội lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Tinh Nguyệt, một tay cầm súng, một tay bấm điện thoại, cha y có vẻ uống say, mẹ kế y nhận lấy điện thoại nói chuyện. Tống Tinh Nguyệt vịn tường đứng dậy, đợi Dư Tội cúp máy mới nói, anh hiểu lầm rồi, nếu tôi làm thế, sao dám tới trước mặt anh? Kết thúc nói chuyện, cút. Dư Tội cất súng đi luôn. Tống Tinh Nguyệt cấp sinh trí gọi theo, anh chưa nghe rõ tôi vừa hỏi gì sao, tôi hỏi, ông ấy là cha anh à? Dư Tội run rẩy, đó là tâm bệnh của y, khi từ nhỏ bị người ta chửi là con hoang. Tôi không có ác ý, khi điều tra anh, tôi phát hiện vài chuyện liên quan tới thân thế của anh, tôi đã tìm ra mẹ đẻ của anh, là Phùng Hàng Mai, anh có ấn tượng chứ? Tống Tinh Nguyệt hỏi. Cách đó vài bước Dư Tội như hóa đá, không có bất kỳ phản ứng gì. Không phải tôi xúc phạm, nhưng anh không thấy hai cha con anh khác nhau quá xa sao? Cho dù là biến dị, cũng phải có chỗ di truyền tương tự đúng không? Tống Tinh Nguyệt hết sức cẩn thận, châm chước từng chữ, kỳ thực tôi mong đợi hợp tác giữa hai ta. Cho nên điều tra thân thế của anh thực sự không muốn biết tình hình cha mẹ đẻ của anh bây giờ ra sao à? Cô muốn đổi lấy cái gì? Dư Tội không quay đầu, người giấu trong bóng tối che đậy cảm xúc trên mặt. Tình hữu nghị. Các người mà biết tình hữu nghị là gì thì tôi là thánh nhân. Dư Tội cảnh giác hỏi, cô còn biết gì nữa? Cha anh là thanh niên trí thức xuống quê, từ đăng ký kết hôn tới đăng ký ly hôn chỉ 10 tháng, vừa vặn trong thời gian đó có anh, như kết hôn vì sinh con vậy. Anh vừa sinh ra, mẹ anh bỏ anh đi luôn, nữ nhân chỉ cần có chút tình mẹ sẽ không tuyệt tình như thế, anh không tò mò vì sao anh tên là Dư Tội à? Tống Tinh Nguyệt sợ Dư Tội không nghe nên nói vội. Đó là thứ Dư Tội không muốn đụng chạm tới, đó là bí mật ẩn sâu nhất của y muốn biết, nhưng y do dự, sợ hãi, không dám đụng tới. Tống Tinh Nguyệt thận trọng tới gần Dư Tội, như tiếp cận con thú bị thương, tiết lộ thêm một chuyện nữa, vị cảnh sát làm thủ tục hộ khẩu đã nghỉ hưu, ông ấy nói cho tôi rất nhiều chuyện. Dư Tội thoáng cái nhớ tới một cái tên, Lý Quân Đào. Tống Tinh Nguyệt xác nhận, vậy là anh cũng biết gì đó đúng không? Đúng, ông ấy là bạn cha anh, tên của anh là do hai người họ đặt. Không thể nào, ông ấy rất kín miệng, hồi nhỏ tôi hỏi ông ấy mẹ tôi đâu, ông ấy đánh tôi một trận. Dư Tội lắc đầu. Anh nói cũng đúng, nhưng tôi giải quyết công việc cho con gái ông ấy, nên chuyện dễ dàng hơn nhiều. Tống Tinh Nguyệt thở phào, vẫn còn cơ hội. Tôi chẳng hứng thú gì với bà ấy nữa, đã hai mấy năm rồi. Dư Tội nghiến răng. Nhưng anh hẳn hứng thú với cha ruột của anh. Tống Tinh Nguyệt nói trước. Anh đừng kích động, nghe tôi nói hết đã. Theo ông Lý nói, Phùng Hàng Mai và cha anh vì mang thai mới kết hôn. Chuyện này nhiều người biết, tôi đoán anh cũng đoán ra được. Nhưng chân tướng là, người yêu của Phùng Hàng Mai là Trịnh Kiến Minh, ở Lâm Phần năm xưa là danh nhân nhiều người biết, là nhóm người đầu tiên giàu lên, khi đó có thứ tội danh gọi là đầu cơ, bị truy nã không bắt được. Ông ta chạy chưa được 2 tháng thì Phùng Hàng Mai và cha anh kết hôn, sau đó ly hôn, ngay cả mẹ anh cũng không rõ tung tích. Trong bóng tối nghe thấy tiếng thở hồng hộc, chuyện sau đó nữa thì Dư Tội trải qua rồi, ký ức ban đầu của y là sợ hãi những trận đòn của cha, mỗi lần hỏi mẹ đâu là luôn bị trả lời bằng trận đòn tàn tệ, giờ hiểu vì sao gần 50 không những tái giá, lại muốn sinh con. Luôn đi tìm chân tướng, vậy mà không biết mình sống trong lời nói dối hai mấy năm. Tình hình cha mẹ anh đều trong chiếc di động này. Dư Tội nhắm mắt lại, y không chỉ một lần nghi ngờ thân thế của mình, y cố áp xuống, nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi không cần quan tâm tới chân tướng, nhưng một ngày nó xuất hiện trước mặt, y không biết đối diện ra sao. Tôi thực sự không biết Biện Song Lâm ở đâu, thậm chí chân tướng cô nói, tôi cũng không muốn biết. Tôi không muốn đổi lấy gì cả, tôi có tiền, tôi bỏ ra sẽ có hàng trăm, hàng nghìn cảnh sát bán mạng cho tôi. Lần này chỉ muốn gây dựng tình hữu nghị của chúng ta đều là người bị cuộc đời lừa gạt. Dư Tội vẫn đứng đó không nhận lấy di động. Vụ án ma túy năm ngoái, thủ phạm thực sự là Cố Hiểu Đồng Tiêu Diêu ở nước ngoài, còn anh là công thần số một, anh có được gì ngoài một lý lịch vấy bẩn khiến mấy năm qua nỗ lực cũng không tiến lên được bước nào. Anh cam lòng sao? Tôi không tin đâu. Tống Tinh Nguyệt đặt di động vào tay Dư Tội, lùi lại nói, trong đó có số điện thoại của tôi, nghĩ thông rồi liên hệ với tôi, thăng chức thăng hàm dễ lắm, không cần liều mạng. Kể cả anh muốn rời khỏi cảnh sát, cũng sẽ một ngày tới được vị trí cao hơn tôi. Nói xong lặng lẽ rời đi, để lại Dư Tội một mình đứng trong bóng tối, hồi lâu từ từ ngồi xuống, dựa vào chân tường, co chân lại, gục mặt giữa vòng tay, cứ thế một mình cô độc khóc giữa đêm đầy sương. Tiếng nhạc hùng tráng vang lên, đây là bài ca cảnh sát, đây là lễ trao trả tang vật tổ chức công khai, lần lượt có mấy chục chiếc xe tới nơi, cảnh sát ngày càng nhiều, phóng viên càng thấy khắp nơi, làm buổi sáng mùa hè trở nên huyên náo. Cách đó vài km, phân cục cổ lâu, từ cục trưởng tới gác cửa đều kiểm tra lại cảnh phục của mình, chủ dò là người thường trốn việc làm biến, dưới âm điệu này cũng có sự tự hào. Trong phòng chính ủy, Tiêu Mộng Kỳ soi gương, sao trên vai nhiều hơn, nhưng dung nhan đã dần suy giảm, lòng u oán, ánh mắt nhìn ra sau vai, mong đợi bờ vai cho cô dựa vào, giống buổi khiêu vũ tối hôm đó. Dưới lầu Lạc Gia Long, Thử Tiêu, Lận Thần Tân, Đỗ Lỗi, Hùng Kiếm Phi ăn mặc hết sức chính thức. Trong vụ án gây mê cướp của này, Thử Tiêu được viết trong báo cáo là cải trang điều tra, thế là không chỉ trừ hết hậu họa mà còn gặp họa được phúc, ghi công lớn. Cục trưởng Trương Như Bằng nhìn thấy Tiêu Mộng Kỳ đi xuống, mặt phơi phới nói, chính ủy Tiêu, đúng là hậu sinh khả úy, vinh dự lớn thế này, tôi ngại không dám lên bục nhận thưởng. Cục trưởng Trương khách khí rồi, đều nhờ phân cục ủng hộ mà. Đúng 8 giờ, hiện trường trao trả tang vật cực kỳ náo nhiệt, nhân viên tới từ cục bận rộn bố trí hiện trường, liên hệ với chủ xe tới nơi, duy trì trật tự, hâm mộ nhìn đồng nghiệp phân cục cổ lâu tới nơi, nhiệt tình bắt chuyện, vụ án lớn thế này, ai tham gia một chút, sau này sĩ đồ cũng thuận lợi. Cảnh sát Đỗ. Có người chạy vào hội trường, hưng phấn bắt tay Đỗ Lỗi, ái già già, các anh thực sự tìm được xe của tôi về rồi. Thế nào tôi cũng tới nhà cảm tạ, lúc đó còn nghĩ các anh cũng là lừa đảo. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn cảnh sát nhân dân. Vạn Cần Phấn đang nghe truyện trên TV Audio CV hết sức kích động ôm Đỗ Lỗi, ôm Lạc Gia Long. Cảnh tượng đó chỉ tăng thêm đố kỵ trong mắt người khác thôi, tới 9 giờ lãnh đạo cục tới, lễ trao trả tang vật chính thức bắt đầu. Âm nhạc lần nữa vang lên, tiếng vỗ tay như sấm rền, đại biểu chủ xe lên phát ngôn, tất nhiên muôn phần cảm tạ công an, ầm ĩ nhất là Vạn Cần Phấn, khoa chiên đánh trống tặng tấm biển. Vệ sĩ nhân dân. Đây là kết cục viên mãn nhất em từng thấy, chị Lai Văn nhìn kia, tên kia buồn cười không? Cô trợ lý chỉ Vạn Cần Phấn chen lên bục phát biểu rơi nước mắt xúc động cảm tạ đồng chí cảnh sát. Lai Văn tất nhiên không góp mặt ở sự kiện này, nhưng cô nhìn mãi, người nên có mặt nhất lại không thấy đâu, có lẽ là vì nhiệm vụ, anh ấy không thích xuất đầu lộ diện ở loại trường hợp này. Câu chuyện cảnh sát thực sự có kết thúc viên mãn sao? Lâm Vũ Tịnh tới phân cục cổ lâu, nơi này chỉ còn trực ban, lại hỏi thăm tới hội trường, nhìn cảnh tượng này mới biết phá được đại án, nhưng cô không quan tâm tới vụ án, cô tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc. Thử Tiêu đang ngồi làm ra vẻ nghiêm túc, đột nhiên bị người ta kéo tuột đi, định quay đầu chửi, chớp mắt đổi thái độ, nhũng như bún, chị Lâm, làm sao thế? Tôi hỏi cậu, dư tội đâu? Lâm Vũ Tịnh nghiêm túc hỏi. Hả? Dư tội đâu? Chuyện này, Thử Tiêu dở khóc dở cười, chồng chị mà chị lại hỏi tôi. Không đùa, 5 ngày rồi anh ấy không về, 2 ngày rồi không liên lạc với tôi, hôm nay gọi điện cũng không được. Lâm Vũ Tịnh tức giận, cô tưởng là có nhiệm vụ, nhưng có vẻ không phải. Tôi không biết, chúng tôi cũng không gặp. Có khi cậu ấy tránh nộp thuế nghĩa vụ, trốn về nhà cha mẹ rồi, tìm tôi làm gì? Câu này vừa nói ra, Lâm Vũ Tịnh bóp cổ Thử Tiêu, Thử Tiêu la oai oái, Lận Thần Tân nhìn thấy có nữ nhân bắt nạt Tiêu ca, liền gọi đám anh em. Lạc Gia Long nhận ra dư phu nhân đùng đẩy, hùng ca lên đi. Vị này thì gấu chó cũng ngán, chân lùi lại, trốn thôi, không chọc được đâu. Các anh thiếu nghĩa khí, để tôi. Đổ Lỗi hùng hổ xắn tay áo lên. Lạc Gia Long tóm cổ kéo lại, giới thiệu đó là vợ sử trưởng dư về nhà phải quỳ mới được qua cửa. Qua, té ra là dư phu nhân, bảo sao Tiêu ca bị mắng như con chó dám né không dám cãi lại. Đỗ Lỗi nhìn lại chiều cao của Lâm Vũ Tịnh cũng mất dũng khí. Nhưng nín nhịn rồi mà chuyện không yên, Lâm Vũ Tịnh nhìn thấy rồi, gọi cả đám tới, hỏi thấy dư tội không? Lạc Gia Long lắc đầu, Hùng Kiếm Phi lắp bắp nói không thấy. Thấy đến Hùng ca còn sợ như vậy, Lận Thần Tân và Đỗ Lỗi chưa hỏi tới đồng loạt thanh minh không biết. Không phải là trước kia chồng chưa từng mất tích như vậy, song lần này Lâm Vũ Tịnh linh cảm rất xấu, huống hồ gần đây tình cảm vợ chồng ấm lên. Không khác gì thuở mới yêu, mất tích như vậy hết sức vô lý, chợt phát hiện hai người lạ mặt, nghi ngờ, không hỏi hai người, sợ cái gì? Có gì che giấu à? Hai người là ai? Lạc Gia Long vội vàng giải thích đây là hai người anh em vừa lập công lớn, mặt Lâm Vũ Tịnh dịu phần nào, mắt liếc đài chủ tịch, thấy đám lãnh đạo mặt mày hớn hở lại tức giận, liều mạng cho người khác hưởng, thật không hiểu, tới mức này rồi vẫn cứ ở tuyến đầu làm gì? Thử Tiêu rụt rè nói, chị Lâm, sao chị và Dư Tội lại thay đổi trình độ nhận thức tư tưởng cho nhau vậy? Cậu làm chỉ đạo viên 2 năm nghĩ mình là lãnh đạo rồi à? Chỉ đạo viên xen vào vụ án làm gì? Lắm chuyện. Lâm Vũ Tịnh mắng. Thấy Tiêu ca vân dạ kiếm cớ chuồng mất, Đổ Lỗi không hiểu, Hùng ca, thực sự đáng sợ như thế à? Dù sao cũng là nữ thôi, chúng tôi sợ chứ anh sao phải sợ? Cậu hiểu cái rắm, khi chúng tôi còn là học viên, chị ấy đã là cảnh sát chống ma túy rồi, còn phụ trách giám sát chúng tôi. Chúng tôi tập đấm bao cát, chị ấy ngày ngày chặt gạch, dư tội lợi hại không? Vậy mà cũng làm bao cát cho chị ấy. Hùng Kiếm Phi nhỏ giọng nói. Đổ Lỗi rùng mình, nữ nhân thế này, thế nào tôi cũng không dám lấy về. Cậu im mồm đi. Kiếm vợ phải thế này mới có vị. Lận Thần Tân hai mắt tỏa sáng nhìn Lâm Vũ Tịnh. Thử Tiêu thoát nạn chuồng về, đang định nói gì, nhưng miệng há ra mà không nói được, tay chỉ, mọi người quay đầu, thấy Ung Thận Tu đứng bên cạnh đèn xanh đèn đỏ, không mặc cảnh phục nhưng lưng thẳng tắp, không biết nhìn bao lâu, đang vẫy taxi rời đi. Lận Thần Tân không đành lòng, hay chúng ta cùng đi khuyên, thật đáng tiếc, đã lên tới cảnh ti rồi. Bỏ đi, mỗi người một chí riêng, miễn cưỡng làm gì. Hùng Kiếm Phi có kinh nghiệm chuyện trương mảnh rồi, xua tay không muốn nói chuyện này nữa. Tới hội trường một chuyến, Lâm Vũ Tịnh mới biết vụ án lừa đảo xuyên tỉnh ầm ĩ thời gian qua được phá trong tay chồng mình. Chuyện của chồng cô là thứ tâm bệnh tới giờ chưa giải quyết, lần này cô hai ngày mất ngủ rồi, tìm kiếm hỏi thăm mãi vô ích, không ngờ người gọi điện cho cô là Mã Thu Lâm. Vũ Tịnh vội vàng bắt taxi tới tiểu khu Hòa Duyệt, chuyện gì mà để người ngoài liên hệ với vợ mình. Trên đường đi, lòng cô hết sức bất an, trực giác cho cô biết có chuyện nghiêm trọng rồi, nhưng chuyện gì, vì sao? An gia lộ ư? Không thể nào, cô gái đó kiêu ngạo như thế chẳng nhìn trúng chồng mình, cha mẹ bên đó càng coi thường chồng cô, bọn họ cơ bản không có cơ hội. Sở Tuệ Tiệp thì có khả năng, nhưng hai người không có dấu hiệu nào cả, cô gái đó rất chân thành, tốt bụng, cô vài lần tham gia việc tình nguyện ở trường Câm Điếc, đã tiếp xúc rồi, không đành lòng nghi ngờ cô gái tốt như thế. Phải rồi, còn có Lật Nhã Phương, cô gái này khả nghi nhất, tới giờ Lâm Vũ Tịnh chẳng hiểu bà chủ bán xe đó và chồng mình quan hệ ra sao. Thân phận khác biệt, sao dính lấy nhau được? Càng nghĩ càng loạn, mỗi lần quyết tâm giữ cái gia đình này, lại không qua nổi khảo nghiệm của suy đoán vô căn cứ. Xe tới rồi, vừa xuống thấy Mã Thu Lâm đứng đợi ở cửa tiểu khu, cô vội vàng trả tiền chạy tới, hỏi ngay nghi vấn trong đầu, dư tội đâu ạ? À, đang ngủ. Mã Thu Lâm mỉm cười. Ngủ nhà chú ấy à? Lâm Vũ Tịnh tư duy hỗn loạn, nếu có ngủ cũng tới túc xá tổng đội, hoặc thuê phòng với ai, sao lại tới nhà ông già ngủ? Đêm hôm qua cậu ta về, cái thằng nhãi không nỡ đánh thức vợ, thế là đi quấy rầy ông già này, uống say lắm, đoán chừng không dậy nổi đâu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế à? Lâm Vũ Tịnh càng nghe càng sốt ruột. Đi theo tôi, tính cháu quá nóng đấy, dễ hỏng chuyện. Mã Thu Lâm thông thả chắp tay sau lưng, đi vào tiểu khu, ông biết tính Lâm Vũ Tịnh quay đầu lại giọng nghiêm hơn, bình tĩnh lại đi đã. Cứ sốt ruột như thế là không được đâu. Lâm Vũ Tịnh lòng như lửa đốt vẫn cố nén xuống, hít thở sâu mấy lần, bác kể đi ạ. Câu chuyện này bắt đầu từ 27 năm trước, xảy ra ở Lâm Phần, nam chính tên Trịnh Kiện Minh, vào thập niên 80 là hộ cá thể phất lên, buôn bán lớn lắm, gia tài phải ngang với ông chủ địa ốc, chủ mỏ than bây giờ. Lâm Vũ Tịnh nghe mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu liên quan gì. Ở thời đại nào, nhiều tiền cũng là chuyện tốt, ông ta kiếm sống tốt như thế thì không thiếu một hồng nhan tri kỷ trẻ trung xinh đẹp. Tới đây nữ chính xuất hiện, cô ấy làm kế toán ở xưởng gốm, là sinh viên đại học đợt đầu được phân phối về quê, xinh đẹp nức tiếng một vùng, tên Phùng Hàng Mai, nhưng giống nhiều câu chuyện ái tình, kết thúc không hoàn mỹ, khi hai người chuẩn bị kết hôn thì Trịnh Kiện Minh xảy ra chuyện. Có phải là tội đầu cơ không ạ? Lâm Vũ Tịnh đoán ra ngay, khi đó pháp luật chưa kiện toàn, hầu hết hộ kinh doanh cá thể đều bị vào tù, tịch thu gia sản. Đúng, nhưng người này nghiêm trọng hơn, còn buôn lậu cả thuốc lá, khi công an truy ra còn bắt được xe hàng đầy thuốc lá, ông ta chuyên buôn lậu thuốc lá từ hải ngoại. Kết quả là ông ta bỏ trốn, tới giờ chưa bắt được, đương nhiên cũng đã quá hạn quy án cho mấy tội danh đó rồi. Mã Thu Lâm đưa di động cho Tiêu Mộng Kỳ, đây là hồ sơ vụ án. Là án cũ gần 30 năm, hết hạn truy tố cả chục năm rồi, Lâm Vũ Tịnh không hiểu, thế là sao ạ? Vợ cũ của cha chồng cháu chính là Phùng Hàng Mai đấy. Sao ạ? Lâm Vũ Tịnh rùng mình, trong đầu hiện lên một linh cảm, cha chồng kỳ quái cùng với chồng tinh minh quá mức của cô, không có bất kỳ điểm gì giống nhau, chả lẽ? Cháu đoán đúng rồi đấy. Không thể nào. Hai cha con họ tình cảm tốt lắm. Lâm Vũ Tịnh lắp ba lắp bắp không muốn tin. Bác cũng không muốn tin. Mã Thu Lâm lướt tay qua di động, cháu xem ảnh trên hồ sơ vụ án đi. Lâm Vũ Tịnh nín thở, nam tử mặc vest trên đó và chồng cô như đúc từ một khuôn, khỏi cần giám định DNA cũng biết là máu mủ. Khi đó Dư Mãn Đường vốn thích Phùng Hàng Mai mà khi Trịnh Kiện Minh bỏ trốn thì bà ta sắp có con, vào thời đó chưa chồng mà chữa kinh khủng lắm, huống hồ còn là vị hôn thê một tên tội phạm bỏ trốn, vì thế bà ta lựa chọn Dư Mãn Đường, vì chỉ có thanh niên vừa nghèo vừa xấu như thế mới chấp nhận bà ta. Kết hôn chưa được mấy tháng thì sinh ra dư tội, bên ngoài bàn ra tán vào nhiều, chuyện này nhiều người biết, chỉ có cậu ấy chẳng biết gì. Lâm Vũ Tịnh loạn rồi, bác, chuyện này phải làm sao bây giờ? Bác không biết. Ai chỉ khổ thằng bé. Mã Thu Lâm thở dài, ông rõ dư tội nhạy cảm thế nào. Đúng thế, người ngoài cuộc còn không biết làm sao, huống hồ người đương sự, đây là cú sốc lớn với chồng cô, Lâm Vũ Tịnh bần thần, cha mẹ anh ấy giờ thế nào? Trịnh Kiện Minh chạy tới phương Nam, sau đó tới Ma Cao, hiện kinh doanh châu báu, có nhiều cửa hiệu ở các thành phố lớn, làm ăn tốt lắm. Mã Thu Lâm chép miệng. Còn Phùng Hàng Mai, vẫn là vợ ông ấy. Không, bà ấy không tìm được Trịnh Kiện Minh, không chịu được cuộc sống ở Lâm Phần, ở đó ai cũng biết chuyện bà ta, không chịu nổi lời ra tiếng vào vì thế ly hôn với Dư Mãn Đường, sau đó trải qua hai lần ly hôn nữa, trong đó có một người để lại cho bà ta gia tài không nhỏ, bây giờ có tên trong bảng phú hào rồi. Nhưng mà đổi tên là Phùng Nguyễn Mỹ, tiền bạc chỉ hơn không kém Trịnh Kiện Minh. Mã Thu Lâm nhìn Lâm Vũ Tịnh ngồi ngay ra không nói lên lời, cháu có động lòng không? Gì ạ? Lâm Vũ Tịnh tâm tư hỗn loạn không hiểu câu hỏi đó. Có cha mẹ là phú hào, đây là chuyện mà ai cũng khao khát, dù họ có gia đình riêng, nhưng máu mủ không thể xóa bỏ. Bất kể thế nào, chỉ cần Dư tội muốn, cậu ấy không phải là cảnh sát nghèo nữa. Mã Thu Lâm nhấn mạnh, hơn nữa rất có thể họ còn muốn bù đắp cho cậu ấy. Cha chồng cháu biết chưa ạ? Lâm Vũ Tịnh đột nhiên hỏi. Có lẽ biết rồi, cậu ấy về quê một chuyến, kết quả chắc là không quá tốt. Mã Thu Lâm hỏi lại lần nữa, cháu có động lòng không? Lâm Vũ Tịnh chấn động chưa hết, lắc đầu, chuyện chưa thấy đâu, động lòng gì ạ? Muốn đi đoạt gia sản người khác cũng đâu dễ, mấy chục năm không gặp mặt, có máu mủ cũng không có tình thân. Huống hồ cha chồng cháu vất vả nuôi anh ấy khôn lớn, nuôi con hộ người khác, còn khó hơn chia tài sản cho người ngoài. Mã Thu Lâm cười khen, ha ha ha, Dư tội lấy được cô vợ tốt đấy. Lâm Vũ Tịnh cười gượng gạo, anh ấy biến mất mấy ngày vì chuyện này ạ. Đúng, cũng không đúng, cậu ấy tìm tôi là muốn báo cáo tình huống cho cục. Mã Thu Lâm lấy trong túi ra mấy tờ giấy đưa cho Lâm Vũ Tịnh, là báo cáo liên quan tới hiềm nghi tỉnh Hải lừa đảo. Cô xem qua bản thảo ban đầu rồi, nhưng lần này chi tiết hơn, trong 5 ngày cậu ấy bay qua 3 thành phố. Hạng mục đường sắt cao tốc của tỉnh Hải chỉ là công ty vỏ bọc, không có sản xuất, công ty vật liệu xây dựng tỉnh Hải chỉ là cái xưởng có thiết bị nhưng không làm ra được sản phẩm. Nói cách khác, tỉnh Hải là cái xác rỗng, huy động vốn là để mua đất mà thôi. Đây là chuyện bình thường mà, kẻ có bối cảnh toàn kiếm công văn phê duyệt hạng mục kiếm tiền đấy thôi. Lâm Vũ Tịnh kỳ thực phản đối chồng theo đuổi chuyện này. Nguy hiểm cũng chính là ở đây, khi cái xác rỗng không cầm cự được sẽ là tai họa với nhà đầu tư vừa và nhỏ. Vết xe đổ quá nhiều. Mã Thu Lâm cảm khái. Đây là chuyện châu chấu đá xe, tỉnh Hải như mặt trời giữa trưa, làm gì được họ. Trong lòng mỗi người có một cán cân, bên là công bằng, bên là lòng riêng, cán cân của cháu giờ ngã về phía gia đình nhỏ của mình, còn cậu ấy ngã về phía công bằng. Đây thực sự là một đánh giá cực cao, Lâm Vũ Tịnh không ngờ trong mắt ông già này người chồng nhỏ của mình lại có hình tượng cao lớn như thế. Không tin chứ gì. Nếu không phải thế sao mời được tôi đi làm tốt cho cậu ấy. Mã Thu Lâm tặc lưỡi, lão hứa thoái hóa rồi, chức cao quyền trọng làm mờ cặp mắt ông ta, bác đang định tới cục một chuyến đây. Còn Dư tội, đừng quá lo, cậu ấy được bồi dưỡng trong tù mà ra, cậu ấy tâm lý mẫn cảm nhưng có ý chí sắt thép tôi rèn. Không chuyện gì làm khó được đâu. Vậy để cháu đi với bác. Lâm Vũ Tịnh tới đứng sóng vai ngước đầu nhìn Tiểu Khu, cô cũng quên mất mình từng ghét ác như thù ra sao. Đây là một kiến nghị rất có khả năng bị chế nhạo, khả năng không ai điều tra, hai người họ vẫn hiên ngang sải bước qua cổng cục công an thành phố, nộp lên báo cáo. Ngõ Đại Hưng, đường Hòa Bình, Lâm Phần. Tiểu viện độc lập, cửa đóng chặt, bên trong phiêu đang mùi thịt kho, trong bếp Dư Mãn Đường nếm nước thịt. Tiếng chết miệng không dứt, nhưng không phải là đang thử mùi vị, tới gần một chút thì phát hiện hai hàng nước mắt ròng ròng, khóc sưng húp. Lại nếm lại lau nước mắt, vừa khóc vừa chửi, thằng nhãi vô lương tâm, đi tìm người cha có tiền của mày đi. Tìm thấy sẽ biết hắn là thứ gì. Tìm người mẹ có tiền của mày đi. Tìm rồi mày sẽ biết bà ấy còn vô lương tâm hơn mày. Cái thằng Tiểu Vương Bác, dù không phải cha mày cũng nuôi mày hai mấy năm, dù là chó mèo nó cũng biết vẫy đuôi vài cái. Cánh cứng rồi, coi thường người cha kém cỏi của mày. Che giấu hai mấy năm, cuối cùng không che giấu được, Dư Mãn Đường mới đầu chết cũng không nhận, nhưng ông biết không chối được, nên chẳng nói nữa. Về sau Dư tội chất vấn. Cha luôn muốn sinh một đứa là vì nguyên nhân này chứ gì. Thế là Dư Mãn Đường đập thẳng cốc rượu vào mặt y, xưa nay ông luôn dạy con trực tiếp như thế, nhìn máu chảy ròng ròng trên đầu con, vãn hồi đã muộn, con trai ông tráng đi không quay lại nữa. Có lẽ hẳn là có nguyên nhân này, có điều dù là có, nhưng cũng không cắt được tình cha con hai mấy năm, ông cứ nghĩ lại không muốn sống nữa. Mãn Đường, để em làm cho. Hạ Mẫn Chi ở cửa nói, bụng đã to người đã có chút bất tiện rồi, nhận lấy thìa trong tay chồng, lão Dư nghiêng đầu sang một bên. Bà biết chuyện này lâu lắm rồi, cái phố bán hoa quả chả ai không biết, chỉ là cái phố nghèo mà sống tình cảm, che đậy hộ lão Dư, không ngờ rằng lâu vậy mà vẫn lộ ra, không ngờ Dư tội lại để ý chuyện này như vậy, thế là cái nhà đang yên lành, thoáng cái muốn sụp đổ. Mãn Đường, có lẽ không nghiêm trọng như anh nghĩ, bình tĩnh lại là qua thôi, dù gì anh cũng nuôi hai mấy năm, đâu phải nói bỏ là bỏ. Em không hiểu thằng nhãi đó, nó mà tàn nhẫn thì như sói vậy, hồi nhỏ bỏ nhà đi, làm bạn với chó hoang trong ống cống công trường chứ không thèm chơi với ai, Dư Mãn Đường mếu máo. Trẻ không mẹ khổ lắm, anh lại chiếu cố không xuể. Chuyện này có lẽ không nên giấu nó. Hạ Mẫn Chi nhỏ nhẹ nói. Nhưng anh nói thế nào, nó đã không có mẹ, anh bảo cha nó là tội phạm, nó là con hoang à. Cũng phải, cái chuyện tình thân này nói sao cho rõ ràng. Kỳ thực lúc đầu anh cũng không muốn nó, một mình nuôi thân chưa xong, chiếu cố không xuể. Hồi nhỏ sức khỏe nó không tốt, sữa chẳng có mà ăn, mấy lần đem đi cho mà không ai nhận. Bà mẹ vô lương tâm của nó ném nó lại mà đi, dù gì nó cũng là một mạng người, anh không thể bỏ mặc. Anh kém cỏi, chỉ biết bán hoa quả, nhưng anh có bạc đãi nó đâu. Hu hu thằng nhãi con, giống hệt cha nó, đều là thứ vô lương tâm. Dư Mãn Đường ngồi ở bậc cửa lảm nhảm, đáng tiếc ai hiểu nổi nỗi khổ của người cha hờ. Đường Ân Hoàng Tử, Ma Cao. Con đường chật hẹp tụ tập mười mấy hiệu vàng bạc, mỗi cửa hàng không gian chật hẹp, nhưng ở nơi này tất đất tất vàng, có cái hiệu vàng nhỏ cũng đủ so với bất kỳ cửa hiệu lớn nào trong nội địa. Tống Tinh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, tự hồ không thích không khí ngột ngạt ở đây, mở cửa ra, gió mang theo mùi biển mặn ùa vào. Một nam nhân trung niên ngồi dây trán, dụi mắt, lần nữa nhìn đoạn phim khiến ông ta nói không nên lời. Ông ta là Trịnh Kiện Minh. Nó sống có tốt không? Câu này tôi không trả lời được, song tôi nghĩ không tệ, sử trưởng tổng đội hình sự tỉnh, Hàm Cảnh Ti, với tuổi đó không thân không thể mà leo lên được không dễ dàng. Tống Tinh Nguyệt không thể phủ nhận vàng để ở đâu cũng tỏa sáng. Trịnh Y Kiện vuốt mái tóc ngắn, gầy gò, đen nhẽm nhưng ánh lên sắc khỏe mạnh, tuổi quá 50, đúng là phiên bản khác của Dư tội, đột ngột nghe tin tức chấn động từ quê hương, lòng nổi lên vô số hồi ức. Con trai, cốt nhục, vậy mà mình vứt bỏ ở quê mấy chục năm trời, được kẻ ngu xuẩn từng quen nuôi dưỡng, ông ta có thể hình dung phải gian nan thế nào mới có ngày hôm nay. Tống Tinh Nguyệt ngồi xuống đối diện với Trịnh Kiện Minh, giữ nghi thái, đợi lời tiếp theo của ông ta. Trịnh Kiện Minh không khách khí nói, bà chủ Tống tốn công như vậy vì muốn gì? Tiền à, mời Trịnh Kiện Minh cũng không so được với Tỉnh Hải. Câu này nói không đúng, đối với người dùng đầu óc và vất vả kiếm tiền, xưa nay tôi luôn tôn trọng. Phải nói là 10 người như tôi cũng không bằng anh. Tống Tinh Nguyệt khiêm tốn nói. Nhưng tôi không thấy có thể giúp gì được cô. Có, hơn nữa đơn giản lắm. Nói không chừng vào lúc cần tôi sẽ mua một hiệu vàng của anh. Có điều tôi không biết kinh doanh, khả năng lại sang tay cho anh. Trịnh Kiện Minh hiểu, loại giao dịch này chỉ có một khả năng, rửa tiền. Chuyện này có rất nhiều cách, đâu nhất thiết đi qua lối kinh doanh vàng bạc. Trịnh Kiện Minh vẫn tỏ ra hết sức cẩn trọng. Tống Tinh Nguyệt mỉm cười, thêm một đường lui không phải càng tốt sao, huống hồ chúng ta là đồng hương. Trầm mặc rất lâu, hai người tự hồ thăm dò bài tẩy của đối phương, từ lúc tiếp xúc với nhau, Trịnh Kiện Minh cũng điều tra bối cảnh của Tỉnh Hải, nhưng vừa có kết quả, ông đánh tan ý định hợp tác, người kinh doanh chính đáng ai muốn dính dáng vào loại làm ăn đó. Nhưng ông lại lo, vì có chuyện làm ăn trong đại lục, mà trong tay đối phương lại có quân bài khác. Nếu tôi không đồng ý, cô sẽ ra tay với chuyện làm ăn của tôi hay định dùng đứa con chưa từng gặp mặt của tôi để uy hiếp? Trịnh Kiện Minh mặt lạnh tanh, không nhìn ra đứa con đó trong lòng ông ta có phân lượng thế nào. Nếu ông hiểu chàng trai đó sẽ không nói thế, tôi không lấy cậu ấy ra uy hiếp, ngược lại, cậu ấy là sự đảm bảo của tôi. Tống Tinh Nguyệt cười thần bí. Sao tôi không hiểu nhỉ? Biết cố hiểu đồng chứ, theo tôi biết, cô ta hay tới Ma Cao này phung phí lắm. Không phải vong mệnh ở nước ngoài rồi sao? Trịnh Kiện Minh gật đầu, hai vợ chồng đó nổi tiếng bỏ ngốc nhiều tiền, nhưng phải phục người ta tài nguyên vô tận. Đúng thế, vậy người kéo cô ta xuống, anh nghĩ là ai? Trịnh Kiện Minh sững người nhìn tấm ảnh trên màn hình, lẽ nào là con mình? Chàng trai đó là nhân vật không ai không biết trong hệ thống công an Đại Nguyên, có người bạn của tôi là lãnh đạo cấp tỉnh mà còn cảnh cáo, đừng chọc cậu ta, không phải vì muốn bảo vệ cậu ta đâu, mà nhắc tôi đấy. Lãnh đạo Đại Nguyên bị cậu ta kéo ngã ngựa không chỉ một người, không ít kẻ hận cậu ta thấu xương nhưng không dám đụng chạm vào, phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Rất nhiều từng nghĩ mình chức cao quyền trọng có thể bóp chết cậu ta dễ dàng, giờ không chết cũng tù tội hoặc bỏ xứ mà đi rồi. Kinh ngạc, nghi hoặc, vẻ mặt Trịnh Kiện Minh liên tục biến đổi, ông ta không sao hình dung được đứa con chưa gặp là người thế nào, nếu thực sự lợi hại như thế, với ông ta đó là sự uy hiếp. Tống Tinh Nguyệt như đọc thấu tâm tư đối phương, cho nên cậu ấy là thứ uy hiếp trời sinh, tôi không biết cậu ấy có uy hiếp tới gia đình anh không, nhưng chắc chắn uy hiếp được tới chuyện làm ăn của anh. Nghe nói anh thường xuyên giới thiệu khách nội địa tới Ma Cao đánh bạc, họ mà biết anh có người con như vậy. Đúng thế, mối quan hệ này mà bộc lộ, bất kể là làm ăn hay gia đình sẽ bị đả kích, ngàn vạn lần không nên cha con giống nhau như thế, muốn cãi cũng khó. Tôi chỉ đem chân tướng nói với anh, không phải định uy hiếp anh đâu. Tống Tinh Nguyệt xách túi lên định đi, thời gian của cô không còn nhiều nữa, chuyện gấp lắm rồi, nếu không đã chẳng dùng cách cực đơn như vậy. Khoan đã. Trịnh Kiện Minh vội vàng lên tiếng, tôi có thể giới thiệu cho cô kênh an toàn, tiền thuê theo quy củ. Và Tống Tinh Nguyệt mỉm cười, từ sau khi biết thân phận dư tội, cô luôn cười thế này. Coi như cô chưa biết chuyện này, nếu lan truyền trong những người bên cạnh tôi nhất định làm trái hiệp ước, bất kể cô có bối cảnh lớn cỡ nào. Trịnh Kiện Minh có thế lực ở Ma Cao, nơi này là hệ thống khác đại lục, ông ta không quá sợ. Đồng ý, trợ lý của tôi sẽ liên hệ với anh. Tống Tinh Nguyệt thông thả xuống lầu. Cửa đóng lại, Trịnh Kiện Minh ngồi ngay ra đó, muốn nhìn ảnh con, lại không dám nhìn, không dám đối diện với hồi ức. Lâu sau, một giọt nước rơi tách lên bàn kính, ông ta giật mình, là nước mắt. Chiều 17 giờ, tiểu khu Hòa Duyệt, Đại Nguyên. Dư tội ngủ say vương mình thức dậy, y ngửi thấy mùi thơm, mở mắt ra, chợt phát hiện đây là chỗ xa lạ, bò dậy tức thì, cảnh giác như con thú bị thương, sau đó dần nhớ ra, từ từ buông lỏng. Miệng khát khô, vào nhà vệ sinh, xả nước lên đầu, nhìn mình trong gương, mệt mỏi, hốc hác, lòng rối loạn. Bác Mã, cháu không ăn cơm đâu, cháu về nhà đây. Người trong bếp đi ra làm dư tội há hốc mồm, nhìn quanh lại lần nữa, đúng là không phải nhà mình, sao em lại ở đây? Lâm Vũ Tịnh giơ dao lên, làm cơm cho anh. Dư tội đoán ra hẳn lão Mã gọi vợ tới, cười gượng, cơ mà em nấu cơm chả ngon. Ha ha ha, đúng thế thật. Giọng Mã Thu Lâm, nhưng không thấy người đâu. Đợi dư tội vào bếp thấy Mã Thu Lâm đang cầm thìa nấu nướng, Lâm Vũ Tịnh tới giúp, bên cạnh là rau củ đang thái dở, miếng to miếng nhỏ, thảm vô cùng, dư tội không nhịn được cười, sau đó bị Lâm Vũ Tịnh trừng mắt uy hiếp. Món ngon có ba loại, còn nhỏ, cha mẹ làm là ngon nhất, trưởng thành, vợ làm là thơm nhất, tới già, con cái làm là đẹp nhất. Lão Mã nói một câu triết lý. Có vẻ đúng, nhưng mà cháu chưa được nếm thử, cũng ít người được nếm thử. Ha ha ha, đúng thế, cho nên vợ chồng bác đi tới nhà con gái ăn trực đây, cho hai đứa mượn nhà, cháu nếm cho kỹ vị thứ hai đi. Mã Thu Lâm tháo tạp về đưa Lâm Vũ Tịnh, xua tay ngăn dư tội tiễn, nói đi là đi. Cái ông già này, càng ngày càng hiểu tình thú, ha ha ha. Dư tội cười ha hả, chỉ là thấy vợ chăm chú thái rau không để ý tới mình, thu lại nụ cười giả tạo. Bác Mã kể với em rồi à? Ừ, Lâm Vũ Tịnh gật đầu. Cái lão già này, càng ngày càng không biết giữ mồm, anh chưa kịp nói cho em mà ông ấy. Chuyện này, dư tội lúng túng ngồi xuống bên bàn, không biết phải làm sao, tuy đã bình tâm, song vấn đề chưa thể giải quyết. Sáng nay em và bác Mã lên cục, đợi 2 tiếng mới gặp được cục trưởng Hứa, nói chuyện chưa được 10 phút, có vẻ ông ấy không coi trọng báo cáo của anh, chỉ toàn nói mấy câu khách khí chung chung. Nói tập đoàn Tĩnh Hải lớn gấp nhiều lần đầu tư Tĩnh Hải, họ sẽ không vì chuyện nhỏ để hỏng chuyện lớn. Lâm Vũ Tịnh kiếm đề tài để nói, anh định làm gì đây? Anh không rõ, những thứ nhìn thấy của Tĩnh Hải hiện giờ đều là vỏ rỗng, đương nhiên đây là đặc sản kiểu làm ăn quan thương câu kết, bọn họ cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền, vậy vì sao còn thông qua đầu tư Tĩnh Hải, huy động vốn rầm rộ? Loại người như họ, chắc chỉ lo làm sao hợp thức hóa tiền trong tay. Nhiều chỗ anh không hiểu, kiến thức quá ít. Dư tội lắc đầu, y chỉ có thể cảnh báo, còn điều tra thì ngoài năng lực của anh. Nói một tràng không thấy vợ tỏ thái độ, ngại ngùng, lại định nói anh là chó đi bắt chuột, quản chuyện không liên quan chứ gì. Một chút, có điều bắt vài con chuột không phải chuyện xấu. Lâm Vũ Tịnh bất đắc dĩ nói. Xem ra lão Mã hơn Đức Anh rồi, em nghe lọt lời ông ấy. Dư Tội cười tự trào. Sai rồi, ông ấy nói anh hơn Đức ông ấy trước kia lựa chọn né tránh, nên giờ về già lòng mang ấy nấy, Hứa Bình Thu, Vương Thiếu Phong làm lơ, nên họ đường mây rộng bước, anh thì đối diện, nên sẽ sống vất vả hơn bất kỳ ai, nhưng anh có thể ưỡn ngực trước mặt bất kỳ ai. Dư Tội cười ngoạc miệng, cảm giác này thật là tốt, xem kỳ vợ nhìn mình mắt như có sao sáng. Lại đây giúp. Lâm Vũ Tịnh hất đầu một cái, Dư Tội lật đật chạy tới, dù sao thì canh gà lão Mã đã hầm rồi, hai người lại ít ăn rau, băm chặt khó coi một chút không hề gì. Cơm nước dọn ra, Dư Tội vừa ăn vừa gật gù, Lâm Vũ Tịnh chợt nói, thịt kho cha làm vẫn là ngon nhất. Dư Tội tức thì khựng lại, vẻ mặt biến đổi liên hồi, Lâm Vũ Tịnh hỏi, anh sẽ không vì người cha có tiền chưa gặp mà chê cha chứ? Không, không phải, Dư Tội đặt đũa xuống, hai mắt thẫn thờ, hồi lâu mới gian nan nói, anh giận ông ấy giấu anh bao năm, khi còn nhỏ hỏi mẹ đâu, ông ấy đánh anh không cho hỏi, đánh đau lắm, lớn lên hiểu chuyện hỏi thì ông ấy tát anh nói chết lâu rồi. Anh chưa từng đi nhà trẻ, 4-5 tuổi được ông ấy dạy bán hoa quả, gặp ông bà già là mang hoa quả ra làm vẻ đáng yêu gọi ông bà, người ta thấy đáng thương, thế nào cũng mua một ít. Lên tiểu học, mỗi ngày ngồi trên xe hoa quả được cha đẩy đi, hết giờ là cha đón rồi, người ta chửi anh con hoang, hồi đó anh không hiểu rõ hết, chỉ biết người ta chửi mình thôi, anh cầm gạch đập vỡ đầu chúng, phá nhà chúng, cha anh đền tiền thì anh đi trấn lột tiền bọn chúng bù lại. Kỳ thực anh chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện thế nào, vừa hỏi thì ông ấy cầm cốc rượu đập anh, đuổi anh đi tìm cha mẹ có tiền, chửi mắng anh. Đồng trưởng Lý kể, mẹ anh trước kia bỏ đi vì không thể sống nổi lời qua tiếng lại xung quanh, bà ấy hai bàn tay trắng, không mang anh theo được. Sau này có lẽ cuộc sống ổn định rồi thì về quê tìm anh, em biết ông ấy khốn kiếp thế nào không, ông ấy giấu anh xuống quê, nói anh chết rồi, còn lôi kéo một đám bán hoa quả làm chứng, ai cũng biết, mỗi anh không biết. Nói mãi rồi nước mắt ròng ròng, Lâm Vũ Tịnh chạy sang ôm chồng vào lòng, không ngừng dỗ dành, giờ cô hiểu lời chuyên gia tâm lý nói, tổn thương năm xưa khiến chồng cô mãi mãi có một phần là đứa trẻ bị bỏ rơi, không sao trưởng thành được. Bất kể nhân gian bao khổ đau, thời gian vẫn vô tình trôi đi, đã là mùng ngày 5 tháng 8 rồi. Nhâm Hồng Thành bấm ngón tay tính, đã 15 ngày từ khi Uông Thận Tu nộp đơn từ chức, ông lại lấy báo cáo từ chức ra xem lần nữa, văn tự không thể hiện bất kỳ điều gì. Nửa tháng rồi chưa thấy người đâu, hẳn là quyết tâm rồi. Cơn giận nguôi dần, lão Nhâm tiếc lắm, công tác đặc vụ không phải ai cũng làm được, đa phần chọn người có vết đen trên lý lịch, không thể thăng tiến. Còn Uông Thận Tu làm từ khi là học sinh Thanh Bạch, không ai biết nhờ có cửa hàng kinh doanh của hắn, bọn họ kịp thời có tin tức các vụ rửa tiền của Tiền Trang ngầm, ngăn không ít vụ ôm tiền bỏ trốn. Đáng quý hơn nữa bao năm công tác không hề bị đủ các loại cám dỗ ngoài xã hội làm sa đọa, ý chí kiên định. Vậy mà sao chớp mắt lại từ bỏ lý tưởng của mình một cách không đáng? Vì liên quan tới việc bảo mật, đặc vụ từ chức phải trải qua thời gian dài khảo sát để chắc chắn không mang bí mật gì khỏi tổ chức, Nhâm Hồng Thành liên hệ với cha mẹ Uông Thận Tu mới biết mình biết quá ít, cha mẹ hắn đã ly hôn, những năm qua hắn chỉ liên hệ với bà nội, hơn 70 rồi, là hắn nuôi bà, còn cha mẹ hắn ai nấy có gia đình riêng. Chẳng quan tâm tới hắn. Lại tìm số ít nữ nhân từng cùng hắn qua lại, có lẽ vì cha mẹ ly dị, hắn lại rất trọng tình cảm, các cô gái đều nhận nguyên nhân đổ vỡ tình cảm về mình. Cả đối tượng hiện nay cũng tra rõ rồi, là cô gái lỡ bước, ông không hiểu sao lại có thể phát triển tình cảm, nhưng đã có khẳng định không phải tầm thường. Vì thế hôm nay ông mời Dư Tội tới nói chuyện, rất chính thức. Đồng chí Dư Tội, trải qua nghiên cứu, tổ chức quyết định do đồng chí đại biểu tổ chức làm công tác tư tưởng cho đồng chí Uông Thận Tu. Không phải là thử, mà là phải hoàn thành nhiệm vụ, một nhân viên ở cương vị này thất thoát khả năng tạo ra tổn thất cho sự nghiệp của chúng ta, phải nhanh. Dù kết hôn cũng đâu ảnh hưởng tới công tác, chúng ta là đội ngũ cảnh sát, không phải đội ngũ độc thân. Văn phòng tổng giám đốc, tòa nhà Cẩm Trạch Uyển. Im ắng vài ngày, tình thế vừa chuyển biến tốt thì lại có sự cố, Qua Chiến Kỳ từ sáng sớm đã đợi ở văn phòng, hai nữ trợ lý mang về đủ loại báo chí, hắn chụp từng tờ, truyền đi qua mạng. Chào chủ tịch à. Qua Chiến Kỳ run run nhận điện thoại. Nói đi, tình huống tệ cỡ nào? Tống Tinh Nguyệt hỏi. Đại khái là thế này, Qua Chiến Kỳ trình bày, có hai hạng mục khai phát tiểu khu cao cấp, do năm xưa địa ốc tỉnh Hải lấy đất,

quần chúng ở vòng ngoài cũng bị kích động la hét không thôi, thành chướng ngại khó vượt qua nhất. Đại đội sao còn chưa đến? Khử Tiêu nhìn quanh, hiện trường thế này, không hứng biểu diễn nữa, mất kiểm soát quá hơi sợ rồi, sao giờ? Rời hiện trường. Dư Tội chỉ cái ngõ cách đó 20 mét. Đúng, phải chuồn cho mau, đừng để lát nữa cũng bị bắt nốt. Khử Tiêu hưng phấn, thế nào cảnh sát chống bạo động cũng tới, dẫn theo vài kẻ đi theo, thế nào? Tất nhiên rồi, cứ làm thế này đi. Dư Tội ghé tai thì thầm, Khử Tiêu bị hiệu ứng đám đông làm máu nóng bốc lên đầu, chả sợ gì nữa, liên tục gật đầu. Khử Tiêu tiếp cận mục tiêu đã nhắm vào, đứng sau lưng nói, lão đại gọi điện tới, rút mau, cấm chuẩn bị mang đạn thối tới đấy. Ừ, biết rồi. Tên kia không ngờ chả nghĩ gì đã nghe theo, còn ai được nữa, nãy giờ đập phá với nhau mà, chắc chắn là anh em rồi. Dư Tội cũng tiếp cận mấy tên cầm gạch đá, các huynh đệ, rút thôi, cấm sắp tới rồi. Mày là ai, sao tao không biết? Thằng thiếu răng bấy giờ mới nhận ra người anh em sóng vai tác chiến nãy giờ lại không phải là anh em. Mới ra hôm qua, bị lâm thời kéo tới. Rút đi, bọn chống bạo động sắp tới đấy. Dư Tội lấy thanh sắt chọc xe cảnh sát một cái, hướng về phía Khử Tiêu phất tay, theo tôi biết cái ngõ rời chỗ này. Nhanh nhanh, cấm tới nơi rồi, mấy thằng kia đứng ngay ra đó à, camera chụp được bây giờ. Khử Tiêu chỉ lên trên. Lúc hỗn loạn như vậy, dễ nghe lời một cách mù quáng, thế là có bốn người chạy theo hai bọn họ, chúi vào ngõ nhỏ. Chạy, chạy, chạy hơn 100 mét, Dư Tội quay đầu nhìn bốn tên kia thể lực chả ra sao, đã thở không ra hơi rồi, quát, mau lên, nghe thấy chưa, tới rồi. Chả biết chuyện gì tới, cơ mà cả đám lại tăng tốc. Khử Tiêu cũng thở đứt quãng, huynh đệ, được bao tiền? Tôi mới tham gia. Sợ bị lừa. 500, tên bên trái cao hứng khoe, họ hét đập phá thế là có tiền. Chạy tới mồ hôi đầm đìa, chừng 2-3 km, đám lưu manh không chạy nổi nữa, có tên viện tường, đây là đâu? Dư Tội nhìn bốn tên đã mệt tới nghiêng ngã ra đất, cười đểu, tới rồi, nơi này không tệ. Xa. Sao? Á, tên đó chưa nói hết lời đã rú lên. Dư Tội quất vào chân một tên, chỉ ống thép vào ba tên còn lại. Kẻ nào dám chạy đánh gãy chân, đem tiền giao ra đây. Tên chạy cuối cùng quay đầu bỏ chạy, không ngờ va đầu vào tường. À không phải gạch đập vào mặt, Khử Tiêu đập một phát còn đá một phát vào mồm, bỏ vũ khí xuống. Vừa buông vũ khí, lại ăn một trận đòn, bốn tên bị đánh cho không còn sức phản kháng nữa. Nộp tiền xong, mấy tên kia nhìn thằng gầy vẫn lăm lăm gậy định đánh người thì mếu máo, đại ca, kiếm được có vài trăm nộp hết lên cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa? Quay đầu vào tường, thằng nào cử động, lão tử xin tí huyết. Dư Tội ra hiệu, Khử Tiêu hiểu ngay, tới tục quần chúng, rút thắt lưng buộc hai chân lại. 12 giờ 20 phút, sau con phố vây quanh điểm xảy ra sự cố bị quản chế giao thông. Đội chống bạo động tới nơi, trời nóng, trang bị nặng, lại cầm khiêng, ai nấy như vớt dưới nước lên, bắt đầu sơ tán dòng xe. Lại thêm vài phút nữa, đặc cảnh chi viện cũng tới, đám người này mặc lạnh tanh, xếp hàng. Cầm gậy dài, bất chấp tiếng nhục mạ, nước bọt, chân rầm rập áp sát hiện trường, khép kín vòng vây, đám đông gây chuyện không mở rộng được nữa, dần dần co cụm. Đối diện với cảnh sát đằng đằng sát khí, một số bỏ chạy, một số vứt biểu ngữ, ngừng hò hét lại làm bộ lương dân vô tội, dù có số ít kích động xông vào thì bị đặc cảnh dùng gậy đẩy về. Loạn cục nhanh chóng bị khống chế, đám đông xem náo nhiệt biết sợ rồi, vội vàng bỏ đi, trời nóng thế này, chuyện không liên quan tới mình. Nhiệt tình đám đông chỉ có hạn. Các phân cục, các đồn công an, đội trị an nhanh chóng tới hiện trường, hiệp trợ sơ tán đám đông, bất kỳ ai có khuynh hướng bạo lực, không cần biết nam nữ già trẻ, khống chế cho tôi. Hứa Bình Thu nghiến răng ra lệnh, sau đó ném bộ đàm, đầu không quay lại, theo tôi tới hiện trường. Khi lên xe thư ký đã thu thập được thông tin lãnh đạo cần, Hứa Bình Thu xem sơ qua, nếp nhăn hằn càng sâu, chủ nhà gây chuyện có nguyên cớ. Tiểu khu đường Tân Hà đã lâu không có giấy tờ, không những thế thu hẹp diện tích xanh hóa, thiếu công viên, cáo trạng đã vài năm, lần này chỉ là tập trung bùng phát thôi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.